xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1426, Kaka là một cái ngạo kiều, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân thuốc đưa ra thị trường. Hiện tại Tống Trình danh tiếng đang thịnh, lúc này tuôn ra hắn tại nghiên cứu tân thuốc. Trong lúc đó, có người cố ý chèn ép hắn, muốn cướp đi hắn thí nghiệm, lập tức đưa tới toàn cầu chú ý. Rất nhiều Weibo đại ca tự động giúp Cố Thiển Vũ đăng lại. Bởi vì việc này thu được phổ biến chú ý, đương cục lập tức thành lập đặc biệt tiểu tổ điều tra chuyện này. Cố Thiển Vũ sợ bọn họ giở trò quỷ vẫn luôn tại Weibo thượng theo vào, liền là muốn trong suốt hóa. Mạc lão là sinh vật sở nghiên cứu sở trường, mặc dù tại sinh vật giới phi thường quyền uy, nhưng là hắn hiện tại lực ảnh hưởng hoàn toàn so ra kém Tống Trình. Lại thêm Cố Thiển Vũ cấp chứng cứ phi thường sung túc, còn có Tống Trình làm chứng, quốc gia cuối cùng từ bỏ Mạc lão, lựa chọn bảo quyền uy cao hơn Tống Trình. Thẩm Thiệu Minh là cùng Mạc lão một khối tiến hành cái này thí nghiệm. Mạc lão bị bắt vào về phía sau, đem Thẩm Thiệu Minh cũng khai báo ra tới. Bởi vì việc này nháo phi thường lớn, lại tại tân thuốc đưa ra thị trường trên đầu sóng ngọn gió, đương cục đối Mạc lão cùng Thẩm Thiệu Minh xử lý phi thường nghiêm túc. Mạc lão dính líu lạm dụng chức quyền, uy hiếp ép buộc người khác, chờ một hệ liệt tội danh, trực tiếp phán quyết 20 năm lao ngục tai ương. Thẩm Thiệu Minh mặc dù là tòng phạm, nhưng là hắn đối Mạc lão làm chuyện biết cũng không phải là rất nhiều, cho nên đối với hắn xử phạt nhẹ không ít, chỉ là khai trừ hắn công chức. Thẩm Thiệu Minh xử phạt không tính quá nặng, nhưng là tại toàn cầu truyền thông đưa tin dưới, Thẩm Thiệu Minh thanh danh xem như triệt để hủy. Vốn dĩ Thẩm Thiệu Minh còn muốn thông qua nghiên cứu phát minh tân thuốc chứng minh mình thực lực, làm cha mẹ tán đồng hắn tình yêu, nhưng là công việc bây giờ không có. Thanh danh quét rác, theo sinh vật sở nghiên cứu ký túc xá rời ra ngoài, hắn thậm chí không biết ở đến địa phương nào. Thẩm gia vợ chồng vì để cho Thẩm Thiệu Minh hồi tâm chuyển ý, sớm đem Thẩm Thiệu Minh tất cả thẻ đều đông kết. Trước đó Thẩm Thiệu Minh vẫn luôn ở tại sở nghiên cứu, toàn bộ lực chú ý cũng bỏ vào nghiên cứu trên, cho nên thẻ ngân hàng bị đông cứng hắn cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng là hiện tại ăn ở đều phải tiền, hắn tiền lương đại bộ phận đều nộp tiền phạt. Thẩm Thiệu Minh trên người hiện tại cũng liền mấy vạn khối tiền. Theo sinh vật sở nghiên cứu ra ngoài sau, Thẩm Thiệu Minh chỉ có thể tìm một khách sạn ở lại. Bên ngoài bây giờ đều là có liên quan Tống Trình tin tức. Mỗi lần trông thấy những tin tức này, Thẩm Thiệu Minh liền hận đến nghiến răng. Nhất là Tống Trình phong quang, cùng hắn hiện tại nghèo túng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này khiến Thẩm Thiệu Minh nội tâm tràn ngập một loại không cam lòng. Bởi vì không muốn nhìn thấy những tin tức này, Thẩm Thiệu Minh vẫn luôn ở tại khách sạn rất ít ra tới. Hắn đưa di động đóng, liền Tống Nhạc Âm cũng không biết Thẩm Thiệu Minh ở nơi nào. Thẩm Thiệu Minh từ nhỏ vung tay qua chán đã quen, dù là trên người hắn liền mấy vạn khối, hắn cũng là ở khách sạn cấp sao, một buổi tối tiền thuê phòng liền 2888. Tại khách sạn ở một tuần lễ, Thẩm Thiệu Minh liền không có tiền lại ở, theo khách sạn ra ngoài sau, Thẩm Thiệu Minh lần thứ nhất nếm đến không có tiền lòng chua xót tư vị. Nhất là đi ngang qua thời đại quảng trường thời điểm, trông thấy kia cái cự đại thủy tinh màn hình ngay tại đưa tin Tống Trình chuyện. Thẩm Thiệu Minh nội tâm liền càng thêm u ám, nhìn người khác trắng trợn như vậy ca ngợi Tống Trình, Thẩm Thiệu Minh có một loại cực độ không cam tâm, hắn luôn cảm giác chuyện không nên giống như bây giờ phát triển. Thủy tinh màn hình đưa tin xong Tống Trình, sau đó lại bắt đầu tiếp sóng đánh cắp Tống Trình thành quả lao động tin tức. Tin tức đem Thẩm Thiệu Minh cùng Mạc lão tư liệu ảnh chân dung đều bộc quang. Nghe người chủ trì nghĩa chính ngôn từ chỉ trích hắn, Thẩm Thiệu Minh đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Hắn hiện tại liền cùng qua phố chuột không có gì khác biệt. Liền trước đó đi khách sạn thời điểm, tiếp tân trông thấy chứng minh nhân dân của hắn đều lộ ra vẻ khinh bỉ ánh mắt. Cách chương.